Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 252, Ego, Cái Chết 2. Góc truyện audio.com. Đến tận đây, Celestial Ego liền hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Cũng đã không có sống lại khả năng. Đáng thương Ego làm đường đường cường đại Celestia, cuối cùng vẫn là bởi vì trêu chọc chọc không được tồn tại. Ngọn lửa sinh mệnh bị chung kết. Celestia chết, đây chính là chấn động toàn bộ vũ trụ sự kiện lớn. Bất quá hiện tại còn chưa nổi lên cái gì sóng gió. Theo Ego chết đi, toàn bộ Ego hành cũng triệt để biến thành hành tinh chết. Sự sống tốc độ trôi đi tốc độ tiến thêm một bước tăng lên. Hành tinh trung ương cũng xuất hiện đại lượng bạo tạc, dung nham phun trào các loại tai nạn. Ở Ego hành tinh bắt đầu chết đi thời điểm. Bất kể là vệ binh giải ngân hà mọi người tất cả đều đang nhìn cái này dọa người một màn. John nhanh chóng trở lại vệ binh giải ngân hà nhóm phi thuyền. John, phụ thân ta, chấm, Ego đã chết rồi sao? Star, Lord khí thức có chút di động, ánh mắt cũng rất là phức tạp, có điều vẫn là hỏi lên. Star, Lord bên người vệ binh giải ngân hà mấy người, cùng Star, Lord ở chung thời gian rất lâu. Đều biết Star, Lord là nhất trọng tình nghĩa. Thấy vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng an ủi. Bắt đầu từ bây giờ, trên thế giới cũng không còn thiên thần Ego. John thành thật trả lời. Rốt cuộc cũng không tránh khỏi. Nghe vậy Star, Lord gật đầu, thở dài một tiếng, sau đó hắn lại nhìn John. Chân thành mà cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta. Cảm ơn ngươi cứu Yondu. Cứu mọi người, ta cảm ơn, phi thường cảm tạ, không có chuyện gì, tốt xấu gì chúng ta xem như bằng hữu. Đương nhiên phải ra tay giúp đỡ khi cần thiết, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Quill, bây giờ Ego chết đi, lực lượng trong người ngươi cũng đã biến mất. John nhìn Star, Lord hỏi, không có gì, ta vẫn là trước kia ta. Star, Lord lắc đầu nói, hắn mới không cần loại lực lượng kia. So với làm thần linh, hắn ưa thích làm phàm nhân hơn. Bây giờ các ngươi có dự định gì tiếp sao? Vẫn như trước kia, trong vũ trụ du hành, giúp đỡ mọi người, làm việc mà vệ binh giải ngân hà vẫn luôn làm. Nếu có cơ hội thì quay về trái đất một chuyến A, nhất định. Tại một chỗ khác trong phi thuyền, Taban đi đến Nebula bên cạnh, không nghĩ đến ngươi lại có thể sống sót khỏi trận đại chiến lần trước. Ngươi vận khí đúng thật là không bình thường cao. Taban ngữ khí hài hước nói. Thấy vậy Gamora đi tới nói. Taban tiểu thư, Nebula nàng đã cải tà quy chính. Sẽ không tiếp tục làm điều xấu. Gamora còn tưởng Taban muốn tính sổ sách với Nebula đây. Dù sao Ronan xâm lấn trái đất là do Nebula một tay thúc đẩy. Yên tâm đi, ta cũng không phải là muốn trách phạt nàng. Chỉ là ta đối với nàng bị cải tạo thành máy móc có chút hứng thú. Nếu như nàng đồng ý cho ta nghiên cứu nàng một đoạn thời gian, ta có thể chữa tốt cho nàng, giúp nàng khôi phục hình người. Taban lắc đầu nói, Nebula ngây ngẩn cả người. Nàng không rõ Taban đang nói cái gì. Ngay sau đó phản bác nói, khôi phục hình người, ngươi ở nói giỡn sao? Ta đã bị hoàn toàn cải tạo thành máy móc sinh mệnh thể. Một chút nguyên lai huyết nhục đều không có. Nebula nói cuối cùng đã gần như rít gào. Có thể thấy được Thanos đối nàng tàn nhẫn cải tạo cho nàng để lại bao lớn bóng ma tâm lý. Nebula một bàn tay che lại mắt trái. Một bàn tay đỡ cabin vách tường. Thân mình có chút run rẩy. Ta thuyết minh khả năng không quá rõ ràng. Không phải khôi phục hình người. Mà là dùng càng cao cấp cải tạo kỹ thuật đem ngươi ngoại hình bắt chước thành bất luận cái gì ngươi muốn bộ dáng. Ngươi có thể thông qua phương thức này biến trở về ngươi bị cải tạo trước bộ dáng. Thụ hạ của ta là một cái trí năng người máy. Nhưng bây giờ nàng cũng trở thành nhân loại. Chính xác hơn chính là có thể tùy ý chuyển đổi thành nhân loại cùng máy móc trạng thái. Tất nhiên nàng cũng có nhân loại cảm xúc. Chuyện này có thể trong mắt ngươi là không có khả năng. Nhưng đối với ta mà nói là chuyện có thể làm được. Bởi vì ta là thiên tài Sinononotaban, là lấy trí tuệ nhân loại đạp chân vào thần lĩnh vực nữ nhân Ataban ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Gamora cùng Nebula không khỏi nhớ đến Taban cùng Ego chiến đấu một màn kia. Quả thật là giống như Taban nói như vậy, bản thân là nhân loại nàng lại có thể cùng thần linh sánh vai. Nàng thật có thể sẽ chữa được cho ta. Chấm, nghĩ đến đây, Nebula trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Nàng cũng muốn trở về bộ dáng trước kia, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, sau đó rồi trả lời cho ta biết. Khoảng nửa giờ sau, chúng ta mới trở về trái đất. Nói xong, Taban liền rời khỏi, để lại Gamora cùng Nebula hai người. Gamora đối với sắp rời đi Nebula nói, ngươi đã có quyết định rồi đúng không? Muốn đi theo nàng tới trái đất sao? Bọn hắn có khả năng giết chết Thanos, cũng có khả năng chữa trị thân thể của ta. Vô luận như thế nào ta đều phải cùng hắn đi một chuyến. Nebula nắm chặt lòng bàn tay vòng tay, ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Gamora. Gamora đôi tay ôm ngực, tùy ý mà nói, được rồi, hy vọng ngươi được như ước nguyện. Muội muội, hừ, ta có thể. Nebula ngạo kiều mà hừ một tiếng. Bảo trọng a, muội muội, ngươi cũng vậy, tỷ tỷ. Khoảng 30 phút sau, John, Ikaros cùng Taban mang theo Gamora trở về trái đất. Theo John cùng Nebula rời đi sau Rocket mở ra đôi tay nói. Tốt, bọn họ đều đi rồi. Chúng ta đâu? Chúng ta phá phi thuyền còn không có sữa xong đâu. Peter lại không có tiền mua tân phi thuyền. Các ngươi chẳng lẽ tưởng ở tại Yondu cái này xú ra hỏa trong phi thuyền sao? Yondu đi đến, không chút do dự cho Rocket một quyền vào đầu. Ăn nói cho cẩn thận vào. Ra công, là Rocket, ta đã nói nhiều lần rồi. Ta là Rocket, ta là Groot, ngươi không cần phải lên tiếng đâu. Cây nhỏ, ta là Groot, tốt đi, xem như ta chưa nói gì. Cách chương.